Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tiên Thiên Công, hồi khí tốc độ thật như bước. Sư xuất có tên, lý do đầy đủ. Trịnh Kiện không khỏi vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Đối diện, Hướng Vấn Thiên hiểu được. Lập tức một trận cười thoải mái. Ha ha ha ha, ngươi cái kia sư đệ tự tìm cái chết. Hướng Mỗ nhân từ, tha cho hắn không chết. Không nghĩ tới phái Hoa Sơn đều là tự tìm đường chết hạng người. Đã ngươi muốn tìm cái chết, Hướng Mỗ nào có không thành toàn lý lẽ. Dứt lời, trực tiếp giống như đại điểu đồng dạng bắn lên. Giơ lên song trưởng, hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Quanh người áo bào trắng không gió phồng lên. Rất hiển nhiên, dùng cực mạnh nội lực, Trịnh Kiện thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hướng Vấn Thiên vừa ra tay, liền biểu hiện ra cực mạnh lực áp bách. Người chưa đến, có thể Trịnh Kiện đã cảm giác được xung quanh khí lưu rối loạn. Trường kiếm chấn động, chợt đâm ra, vừa ra tay, chính là Hoa Sơn tuyệt kỹ, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Nháy mắt ba kiếm điểm ra, một kiếm so một kiếm càng nhanh. Kiếm quang lập tức chiếu sáng xung quanh. Kiếm chỉ tay giao. Hướng Vấn Thiên rõ ràng là một đôi tay không, nhưng phát ra sắt thép va chạm thanh âm, cường hoành nội lực bộc phát, khiến hai người đồng thời lui lại. Hướng Vấn Thiên sắc mặt thay đổi, đã không còn cuồng vọng chi sắc, nghiêm túc, lại có như thế công lực, kiếm pháp, quả thực là Hướng Mỗ gặp qua nhất là siêu quần bạt tụy Hoa Sơn kiếm khách. Yêu nghiệt như thế, không thể để ngươi sống nữa. Hướng Vấn Thiên trên mặt phủ đầy sát cơ. Hắn chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo mưu trí. Võ công đều cực cao hạng người. Càng hiểu Nhậm Ngã Hành phản công Hắc Mộc Nhai về sau, liền muốn nhất thống giang hồ đại nghiệp. Mà muốn nhất thống giang hồ, Ngũ Nhạc kiếm phái là vô luận như thế nào không vòng qua được đi khảm. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có Tả Lãnh Thiền xem như là một đời nhân kiệt. Nhưng bây giờ xem ra, cái này phái Hoa Sơn cũng là ra cái khó lường nhân vật. Hướng Vấn Thiên quanh người, chân khí phồng lên, cả người giống như cuồng phong lần thứ hai phóng tới Trịnh Kiện. Lần này, trưởng ảnh trải rộng xung quanh, rất hiển nhiên, sát cơ đại động phía dưới. Hướng Vấn Thiên đã lại không lưu thủ, hai người lần thứ hai giao thủ, cấp tốc quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau ở giữa kiếm bàn tay không ngừng phá chiêu. Lấy nhanh đánh nhanh, Hướng Vấn Thiên càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện Trịnh Kiện kiếm pháp có loại quái dị không nói ra được. Tự hồ thiên mã hành không, căn bản đoán không ra xuống chiêu ở nơi nào. Ngược lại là Trịnh Kiện phảng phất nhìn thấu mình trưởng pháp. Chiêu chiêu cướp công, còn công chính mình nhất định phải thủ vị trí. Phảng phất nháy mắt nhìn rõ chính mình trưởng pháp bên trong nhỏ bé sơ hở đồng dạng. Mà Trịnh Kiện thì là càng đánh càng dễ chịu. Cho đến giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch vì sao cao thủ thích cùng chính mình đồng cấp thậm chí mạnh hơn mình đối. Thủ giao thủ, loại này cực hạn dưới áp lực, đích thật là tăng lên nhanh nhất con đường. Nếu có thanh điểm kinh nghiệm lời nói, Trịnh Kiện thời khắc này điểm kinh nghiệm tuyệt đối là vụt vụt vụt dâng đi lên. Phá trưởng thức đã bị Trịnh Kiện thi triển mấy chục lần, nhưng không có một lần là hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng là cùng một chiêu, tại Trịnh Kiện trong tay, lại hết lần này tới lần khác giống như là hoàn toàn khác biệt kiếm chiêu. Nếu là Phong Thanh Dương ở đây, một cái liền có thể nhìn ra Trịnh Kiện giờ phút này xem như là đến Độc Cô Cửu Kiếm thần tùy. Không câu nệ tại cụ thể chiêu thức, lấy ý làm đầu, quên tận kiếm pháp, tâm tùy kiếm tẩu, thì không có xa không gần. Không chỗ không đạt, ha ha ha, sảng khoái, Trịnh Kiện chiến đấu thoải mái, không nhịn được giống to lên tiếng. Trong mắt hắn, Hướng Vấn Thiên trưởng pháp bên trong tồn tại rất nhiều báo hiệu. Mỗi một lần biến chiêu thời khắc, Trịnh Kiện đều có thể nhìn thấy cánh tay kia cơ bắp khẽ nhúc nhích. Từ đó dự phán đưa ra trưởng phong chỗ hướng, phát sau mà đến trước, trực tiếp đâm về phải qua đường. Mà Hướng Vấn Thiên cũng không hổ là bước vào cao thủ tuyệt thế ngưỡng cửa cường giả. Phát giác được Trịnh Kiện kiếm pháp tựa hồ có thể nhìn rõ chính mình sơ hở về sau, rất nhanh cũng nghĩ đến đối sách. Trưởng pháp hư hư thật thật, thực thực yếu ớt, không ngừng che lấp chính mình chân thực mục đích, tính toán nhiễu loạn Trịnh Kiện phán đoán. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, rất nhanh, hai người giao thủ cũng đã hơn 100 chiêu. Chỗ ngồi này tại giữa hồ nhỏ Doanh Châu Đảo, hai người giao thủ ở giữa. Xung quanh trong vòng mấy chục trượng một mảnh hỗn độn, có đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, có bị đánh ra mấy cái lỗ lớn, ầm vang đổ xuống. Cảnh tượng như vậy, có thể thấy được hai người giao thủ kịch liệt, đều đã qua 100 chiêu. Có thể Hướng Vấn Thiên còn là tìm không ra Trịnh Kiện kiếm pháp quy luật. Ngược lại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, kiếm pháp càng ngày càng ly kỳ, xung quanh kiếm quang càng là không ngừng cắt chém không gian. Chuyện gì xảy ra? Ngũ nhạc kiếm pháp ta đều gặp. Tiểu tử này kiếm pháp chỉ tốt ở bề ngoài. Nhìn qua tựa hồ ngũ nhạc kiếm phái mỗi cái kiếm phái kiếm pháp đều có cái bóng ở bên trong. Nhưng chiêu thức ở giữa dính liền lại hoàn toàn không giảng đạo lý. Cái này cái gì kiếm pháp cổ quái? Hướng Vấn Thiên đánh lấy. Cái trán đầy mồ hôi. Trong lòng càng là khiếp sợ dị thường. Hắn hành tẩu giang hồ hơn 10 năm. Cùng ngũ nhạc kiếm phái cao thủ giao thủ lại càng không biết phàm kỷ. Đối ngũ nhạc kiếm phái rất nhiều kiếm pháp đều có kiến giải. Có thể giờ phút này theo Trịnh Kiện trong tay xuất hiện kiếm pháp. Nhưng cùng hắn thấy qua căn bản khác biệt. Có tung sơn kiếm pháp nghiêm ngặt cái bóng. Nhưng ngậm lấy hành sơn năm thần kiếm thần vận. Đồng thời lại có phái hoa sơn kiếm pháp hiểm trở. Càng có thái sơn kiếm pháp tinh túy. Tựa hồ tinh thông ngũ nhạc kiếm pháp, nhưng lại tựa hồ càng sâu một bậc. Dần dần, hai người theo đảo giữa hồ bên trên đánh tới mép nước. Lại theo mép nước đánh tới trên hồ. Lại từ trên hồ liên chiến trên đảo. Trịnh Kiện giờ phút này, càng đánh càng là tinh thần. Chẳng những không có kiệt lực chi tượng, ngược lại tinh thần quắc thước. Hắn cuối cùng cảm nhận được đỉnh cấp nội công chỗ tốt. Trong cơ thể tiên thiên công, lưu chuyển phía dưới. Chân khí gần như có sinh sôi không ngừng thái độ, khó trách Xạ Điêu thế giới bên trong. Lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm, ngũ tuyệt cao thủ liên chiến 7 ngày đêm, mà Trùng Dương chân nhân năng lực rút thứ nhất, tiên thiên công quá ngưu bức, lúc này khí tốc độ, Tử Hà công căn bản không đáng chú ý tốt sao. Trịnh Kiện giờ phút này đã dần dần nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, thậm chí có tâm tư muốn cái khác. Hắn tiên thiên công, mặc dù mới luyện thành đệ nhất trọng. Nhưng cho tới nay, ăn nhiều như vậy quả nội lực, vốn là chân khí hùng hậu. Bây giờ hồi khí tốc độ còn cực nhanh. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Ngược lại, Hướng Vấn Thiên đã có chỗ chống đỡ hết nổi. Mặc dù còn nỗ lực chống đỡ, nhưng nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, đi không ra 50 chiêu. Hướng Vấn Thiên trong lòng kinh hãi. Hắn theo xuất đạo đến nay, chưa từng gặp phải cục diện như vậy. Nhìn xem Trịnh Kiện vẫn như cũ tinh thần quắc thước dáng dấp. Hướng Vấn Thiên biết rõ, rông dài chính mình thua không nghi ngờ. Chỉ có thể dùng chiêu kia. Chấm ngoặc kép, Hướng Vấn Thiên trong lòng bất đắc dĩ cực hạn. Hắn kỳ thật có một môn một mình sáng tạo kỳ công. Nhưng, Trịnh Kiện lúc này, lại là nháy mắt đâm ra 13 kiếm. Kiếm quang gần như ôm đồm xung quanh. Hướng Vấn Thiên trưởng phong nghênh tiếp. Đẩy ra kiếm quang. Trước ngực lại lộ ra một chút kẽ hở. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên. Về kiếm lại đâm tới không bằng. Lúc này thừa dịp cơ hội. Một trưởng vỗ ra. Tay phải chân thực đập vào Hướng Vấn Thiên ngực. Trịnh Kiện chợt liền phát hiện nội công của mình tiến vào Hướng Vấn Thiên trong cơ thể về sau nháy. Mắt biến mất không còn tăm tích. Thậm chí chân khí trong cơ thể của mình bắt đầu cuồn cuộn không dứt chảy ra. Hấp tinh đại pháp, Trịnh Kiện trong lòng giật mình. Không đúng, con hàng này lúc nào sẽ hấp tinh đại pháp. Lúc này không dám thất lễ. Trong lúc nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, Trịnh Kiện vội vàng vận chuyển tiên thiên công. Đánh gãy cỗ kia chân khí. Cả người đột nhiên lui lại vài chục trượng. Sắc mặt kinh nghi bất định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.